Vô hạn tương lai, chương 88, hiệp khách, nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy rất đơn giản đã lẻn được vào căn cứ Long Ẩn, tuy đây là căn cứ lớn nhất, bảo mật nhất của Trung Quốc, được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, nhưng đối với người có phong thần bảng mà nói, nơi này và khu dân cư bình thường cũng không khác nhau bao nhiêu, lực lượng thế tục so với lực lượng siêu phàm, đã không cùng một đẳng cấp. Kế hoạch Long Hống, dùng nguồn gen bí ẩn làm bản gốc nghiên cứu tạo ra tân nhân loại có trí tuệ cùng lực lượng siêu việt chia làm ba loại, một là tân nhân loại trí tuệ siêu việt phàm nhân, không có cảm giác đau đớn, không có khứu giác, vị giác, xúc giác, không tình cảm, không bao giờ sợ hãi hay kích động, luôn trong trạng thái tỉnh táo nhất nghênh đón bất kỳ khiêu chiến nào, bởi vì xác suất thành công quá thấp, khoa học kỹ thuật hiện tại không thể thực hiện thành công nên đã tạm dừng thí nghiệm, là bản gốc tân nhân loại tốt nhất. 2. Đề cao trí tuệ và tăng cường tố chất thân thể, trí tuệ ước chừng gấp 3 lần, sức chiến đấu trung bình gấp 5 lần người bình thường, nhưng bởi vì nguyên nhân không rõ mà đại bộ phận thí nghiệm đều thất bại, sinh mạng thể còn sống sót đều không thành hình người, thành công duy nhất, Hà Thiên Đạo, có trí tuệ cao cùng đặc dị công năng niệm động lực, là loại hình không thể phục chế. 3. Dùng tăng cường tố chất thân thể làm mục đích, hình thành binh khí hình người, không tình cảm không cảm giác, chỉ có đủ trí tuệ để chấp hành mệnh lệnh, tiến trình thí nghiệm hiện tại là 27, dự tính trong vòng 5 năm sẽ thu được kết quả. Văn bản kế hoạch Long Hống ẩn giấu, trừ 3 loại thí nghiệm trên, để nâng cao xác suất thành công, tiến hành phương thức dung hợp gen với hài nhi mới sinh. Kết hợp gen Sở Hiên và Trịnh Xá, thí nghiệm thể số 00 Lăng Tân, kết hợp gen Sở Hiên và Triệu Trúy không, thí nghiệm thể số 01 Trần Hạo Thao, kết hợp gen Sở Hiên và Minh Yên Vi, thí nghiệm thể số 02 Vĩ Thi Thi, kết hợp gen Sở Hiên và Neo, thí nghiệm thể số 03 Lý Cương Lôi, kết hợp gen Sở Hiên và Tom, thí nghiệm thể. Lăng Tân yên lặng xem laptop, tất cả tài liệu tin tức trong căn cứ Long Ẩn đều bị hắn download về, kể cả những văn bản tài liệu được che giấu cũng bị phong thần bảng tìm ra, Lăng Tân lúc này đã chuyển thành nhân cách phụ yên lặng xem những tài liệu này. Rất kỳ quái, thành công duy nhất của kế hoạch Long Hống sao? Hà Thiên Đạo, vậy còn chúng ta thì là cái gì? Hoặc là có thể nói, chúng ta đã bị người đứng sau che giấu, hơn nữa mục đích thực sự của hắn căn bản không phải là kế hoạch Long Hống, mà là những thí nghiệm thể được che giấu chúng ta. Chấm, Lăng Tân nhìn màn hình laptop một hồi lâu, sau đó mới nói với Đạt Vân Hy. Trước mắt còn một số tin tức chưa rõ, đầu tiên là bộ phận gen tất cả thí nghiệm thể đều có, Sở Hiên, người này, hoặc là danh hiệu này có ý nghĩa gì? Tiếp theo là kế hoạch Long Hống được chia làm hai bộ phận, một là ba thí nghiệm lớn, hai là bộ phận thí nghiệm được che giấu. Cho nên, cần tìm được những nhân viên tham gia che giấu thí nghiệm, đây là bước tiếp theo để truy ra manh mối về người đứng sau. Quả nhiên, xem ra hắn đã sớm để lại manh mối, chỉ chờ thời điểm chúng ta đến tìm hắn mà thôi. Đạt Vân Hy lại bỗng nhiên đập mạnh một cái vào đầu Lăng Tân rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin người đó, Lăng Tân tiên sinh, chỉ còn có 8 ngày nữa là tận thế rồi, vậy mà ngươi lại chỉ quan tâm đến người đứng sau, thật không biết nên hình dung ngươi như thế nào nữa. Ngu ngốc trời sinh sao? Hay là thông minh quá mức? Lăng Tân lại cười lạnh một chút rồi nói. Trí tuệ của người bình thường, người cảm thấy có thể từ hư vô suy luận ra rất nhiều chuyện sao? Yên tĩnh một chút đi, đầu đạn hạt nhân sẽ không thể vô duyên vô cớ tự nhiên xuất hiện, trước đó nhất định sẽ phải có dấu hiệu, nếu như khi dấu hiệu còn chưa xuất hiện đã tự lo lắng mất bình tĩnh, trong trạng thái như vậy người còn có thể cứu vớt thế giới. Thật đúng là trí tuệ của người bình thường. Trên trán Đạt Vân Hy gân xanh không ngừng nổi lên, bất quá nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn nói. Vậy chứ ngươi định làm gì? Cứ ngồi bất động như vậy sao? Đương nhiên là không rồi. Ta đang chờ đợi người đến từ thế giới khác, chờ đợi Trần Hạo Thao. Ta cần lực lượng đủ để ngăn cản trường hạo kiếp này. Xế chiều hôm đó, một chiếc du thuyền xa hoa dừng tại cảng Thiên Tân, trên du thuyền là rất nhiều người nước ngoài, đa số là du khách, phần lớn trong đó đến Bắc Kinh du lịch, cũng có một bộ phận sẽ theo du thuyền tiếp tục đi về phía nam, mà trong rất nhiều người nước ngoài này, có 4 người biểu lộ và thần thái vô cùng đĩnh đạc, trên đường đi đều tỏ ra giống như bản thân là hoàng đế hoặc quý tộc, rất hung hăng cùng càn quấy. Thật sự là giống như đã trải qua một kiếp khác, trước kia dùng ánh mắt phàm nhân nhìn thế giới này, không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau, đã có thể dùng ánh mắt của thần nhìn xuống, ha ha ha. 4 người này cứ thế đi tới, đột nhiên nam tử cầm đầu ngửa mặt lên trời cười lớn, bộ dạng thật sự rất vui vẻ, chẳng những 3 người còn lại nhìn về phía hắn, ngay cả du khách 4 phía cũng đều đồng loạt quay lại nhìn, cho đến khi nam tử da trắng này hung hăng trừng mắt nhìn về 4 phía, người xung quanh mới dần dần tản ra, bọn họ đều không muốn gặp phiền toái, 4 người này nhìn qua đã biết không phải là hạng dễ trêu. Đám heo hai chân này, thật muốn lập tức giết sạch mới hả giận. Một nam tử người da trắng khác nói với vẻ hung ác, nam tử cầm đầu lại tiếp tục ha ha phá lên cười rồi nói. Nhẫn nại một chút, dù sao cũng đã đặt chân đến một đất nước xấu xa dơ bẩn như thế này, chi bằng chúng ta dùng thái độ thưởng thức kẻ yếu để nhìn tất cả, nghĩ như vậy sẽ không cảm thấy quá mức khổ sở, dù sao sau mấy ngày nữa, thủ đô của bọn chúng sẽ bị đạn hạt nhân hoán đổi từ chủ thần phá hủy hoàn toàn, ha ha ha, ta rất chờ mong xem tiếp đó thế giới này sẽ phát sinh chuyện gì, đến lúc đó nhất định sẽ có một hồi những trò hay. Ba người còn lại nghe xong cũng đều cười phụ họa theo, mà đi theo sau bốn người này, có hơn 10 người khác cả nam lẫn nữ, chỉ là ánh mắt của bọn họ đều mờ mịt giống như là người máy, từng bước một không ngừng đi về phía trước, khi bốn người đi trước đã sắp xếp xong phương tiện giao thông, mười mấy người này mới nối đuôi nhau đi vào, ngồi yên lặng không ai nói với ai câu nào. Tuy bọn họ đều là người bình thường, nhưng mà lão đại Thôi Miên bọn họ liên tục trong thời gian dài như vậy vẫn rất hao tổn tinh thần lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ duy nhất trong bốn người cười một cách quyến rũ, nàng đi tới bên cạnh nam tử cầm đầu, nhõng nhẽo nói. Nam tử cầm đầu cười lên ha hà, hắn nói. Được rồi, tối nay ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi, được chưa? Đêm nay nhất định sẽ đền bù cho ngươi đến lúc rạng sáng mới thôi, ha ha ha. Mỹ nữ lại nở nụ cười quyến rũ, thân thì càng lúc càng ép sát vào người nam tử cầm đầu, hai người còn lại cũng rất nhanh nhẹn, một người chạy tới chỗ mười mấy người kia ngồi xuống, người còn lại thì trực tiếp ngồi vào ghế lái bắt đầu khởi động xe, mười mấy người này cứ như vậy ra khỏi cảng Thiên Tân, đi về hướng Bắc Kinh. Thật là một đất nước dơ bẩn cùng xấu xa, còn nhớ trước kia quốc gia này được gọi là Đông Á ma bệnh, ngoại hiệu dễ nghe như vậy vì sao lại không sử dụng nữa. Trên đường đi nam tử cầm đầu không ngừng phê bình hoàn cảnh xung quanh, tố chất kinh tế, văn hóa, quân sự, con người. Dường như vô cùng chán ghét Trung Quốc, nghe thấy vậy ba người cũng đều bắt đầu tận lực phỉ báng, các loại từ ngữ khó nghe không ngừng tuôn ra. Lão đại, bây giờ chúng ta nên làm gì? Đã sắp đến Bắc Kinh rồi, trước tiên chúng ta sẽ tìm khách sạn để ở lại sao? Nam tử da trắng đang lái xe bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, nam tử cầm đầu giờ phút này đang quấn quýt với mỹ nữ, nghe xong hắn lại một lần nữa phá lên cười rồi nói. Ha ha ha, xem ra ngươi vẫn tư duy theo quán tính, ngươi cho rằng chúng ta vẫn còn là những người bình thường như trước kia sao? Không, chúng ta đã là thần, ta là chủ thần, như vậy các ngươi chính là thần cấp thấp, đối với người bình thường mà nói chúng ta chính là thần A, tại sao còn phải để ý đến những quy tắc cùng trói buộc như vậy? Khách sạn, không, tùy ý tìm một khu nhà cao cấp sang trọng, giết chết tất cả những người bên trong, sau khi giết sạch chúng ta sẽ trực tiếp ở lại đó, thuận tiện cũng có thể cho các ngươi xem nghệ thuật trang trí bằng thân thể nhân loại của ta, ha ha ha. Sắc mặt ba người còn lại đều có chút khó coi, tuy thế bọn họ đều lập tức cười phụ họa, điệu cười rất miễn cưỡng cùng có chút khó coi, nhưng dù sao cũng đều là tươi cười, giống như rất vui vẻ khi nghĩ đến tình hình như vậy. Một lúc sau, chiếc xe rốt cuộc đã vào đến nội thành Bắc Kinh, nam tử da trắng lái xe liền tìm một bãi đỗ rồi dừng xe lại. Tiếp đó đoàn người đi hướng về một khu biệt thự, dựa theo kết quả quét hình tinh thần lực của mỹ nữ da trắng, chỗ đó là một khu nhà ở cao cấp, điều này cũng phù hợp với yêu cầu của nam tử cầm đầu. Tuy ở đây không phải là khu trung tâm Bắc Kinh, cách quảng trường Thiên An Môn tương đối xa, nhưng dù sao cũng là thủ đô của một quốc gia, bất kể là kiến trúc hay người đi đường, đều có một loại khí chất tự nhiên, tự tin cùng thong dong, cho nên mặc dù trên đường đi bốn người liên tục phun ra những từ ngữ dơ bẩn, nhưng sau khi nói một lúc bọn hắn cũng cảm thấy không thú vị, chỉ bước càng lúc càng nhanh về hướng khu nhà cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi tới, bỗng nhiên hai mắt một nam tử da trắng tỏa sáng, hắn nhìn thấy một tiểu cô nương 14-15 tuổi vừa đi vừa ngâm nga bài hát gần đó, dung mạo cô bé này thật sự rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy cùng tất chân đều màu trắng, thoạt nhìn thật sự là một tiểu mỹ nhân, nam tử da trắng lập tức nhìn chăm chú, đến khi cô bé đã rẽ qua một góc khuất hắn mới cười cười nói với nam tử cầm đầu. Lão đại, hiện tại hai tiểu đội còn lại đều chưa tới, hơn nữa thực lực của lão đại là vô địch, như vậy dứt khoát cho chúng ta tự do đi lại một chút, để chúng ta tự đi tìm vui vẻ, như vậy được không? Cách chương.